Xin kính chào toàn thể quý vị các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối ngày hôm nay trên kênh Hẻm Chuyện Ma, xin mời quý vị các bạn chúng ta đến với một câu chuyện hay của tác giả Minh Minh. Câu chuyện Đêm làm lễ đuổi quỷ của thầy Tư. Bây giờ xin hân hạnh mời quý vị các bạn chúng ta cùng đón nghe câu chuyện này. Gió trướng rít qua rặng nước, hơi mặn từ biển đông tràn vào sóng rạch cua. Chiếc đầm rơi mây đen vần vũ báo cơn giông sắp tới. Căn nhà ngói ba gian của ông Bang Hưng nằm giữa vùng tùm bạt ngàn. Ông Bang Hưng ngồi trên bộ ván gỗ, cầm điếu thuốc dây chưa châm, mắt dõi ra con đường đất nhập nhoạng. Bà Lụa ôm chàng Hạt lẩm bẩm nhẩm kinh, thỉnh thoảng nhìn đồng hồ để lo lắng. Út Hiền đi thăm Vương Tử Xế đến chưa về. Bóng trong ngoài ngõ sổ vang, một bóng người lảo đảo lao vào trong sân. Út Hiền, chàng trai vạm vỡ này nét mặt tái đi, mắt thất thần, ngã sấp xuống trước thềm. Bà Lụa vội buông chàng Hạt chạy đến đỡ con. Người cậu nóng hầm hập nhưng toàn thân run rẩy như vừa ngâm nước đá. Mà ơi, con lạnh. Út Hiền thều thào, hàm răng vào vổ nhau lập cập. Bà Lụa dìu con vào trong buồng. Ông Bằng Hưng vội vã chạy theo, cương mặt của ông đanh lại, không giấu được vẻ sợ hãi mơ hồ. Ông sai người làm phát nước gừng, đắp chân bông dậy cụm cho con. Nhưng cơn sốt của Út Hiền không hề thuyên giảm, mà càng lúc càng dữ dội. Đêm hôm ấy, cả căn nhà chìm trong tĩnh mịch nặng nề, chỉ còn tiếng côn trùng rả rích và tiếng gió rít lên qua khe cửa sổ. Khoảng nửa đêm, khi bà Lụa vừa chợp mắt được một chút bên cạnh giường con, thì một âm thanh lạ đánh thức bà. Nó không giống tiếng chuột chạy, không phải tiếng mọt gỗ, đây là tiếng sột soạt đều đều, nghe như tiếng ai đó đang dùng vật cứng cạo vào mặt đá nhám. Âm thanh đó phát ra từ chính giường của Út Hiền. Bà Lụa choàng tỉnh vẫn to ngọn đèn dầu. Cảnh tượng trước mắt khiến bà muốn hét lên, nhưng cổ họng lại nghẹn đắng. Út Hiền đã đạp tung chăn, cậu ngồi bó gối ở cấp giường, hai tay cầm một con dao yếm loại nhỏ dùng để dọc lá dừa. Cả ta đang điên cuồng cạo mạnh lên đắp đùi và cánh tay của mình. Máu không chảy, thay vào đó dưới lưỡi dao sắc bén là những mảng da bong chóc rơi xuống nệm. Lộ ra bên dưới không phải thịt đỏ hồng, mà là một lớp vảy màu xám ngoét, cứng và xếp lớp lên nhau. Những chiếc vảy khô khốc sần sùi, toát ra cái mùi tanh nồng nặc của bùn sình lâu năm. Trời đất ơi, thằng Út, con làm cái gì vậy? Bà Lụa lao tới giật lấy con dao. Út Hiền ngẩng đầu lên, đôi mắt của cậu trắng dã, con người lật lên lật xuống, miệng há ra phát ra những tiếng khò khè như người ta bị xẹt hoen xỉn nặng. Chà, chà. Út Hiền cố gắng nói, nhưng thay vì lời nói thì trong miệng cậu trào ra một thứ nước đen ngòm xỉn xịt. Lẫn trong đó là những sợi rong rêu xanh rì và mùi nước biển mặn chát. Cậu nôn thốc nôn tháo ra nệm, thì nước đó bốc mùi hôi thối kinh khủng, khiến cho không khí trong phòng trở nên ngột ngạt, khó thở. Ông Bằng Hưng nghe tiếng động thì chạy vào, nhìn cảnh tượng đứa con trai út đang quằn quại trong vũng nước đen và lớp vảy lạ lùng trên cơ thể. Ông biến sắc mặt. Ông biết cái ngày mà ông lo sợ suốt 15 năm qua cuối cùng đã tới. Mình ơi, cứu con, cứu thằng Út, nó bị gì vậy nè ông? Bà Lụa khóc nức lên run rẩy. Ông Bằng Hưng hít một hơi thật sâu, ông quay sang người làm. Thằng bầy đò đâu? Chú bầy đò người làm lâu năm trong nhà lật đật chạy tới. Mày lấy xuồng máy, chạy ngay vô trong lùng chằm, sức thầy Tư lành về đây cho tao. Nói với ông là tao lạy ông, ông ấy muốn bao tiền tao cũng chịu đó, miễn là cứu được thằng Út ngay đêm nay. Ông chủ à, nhưng thầy Tư ông ấy khó tính lắm, lại đang là giữa đêm hôm. Đi ngay đi, mày không đi thì tao đuổi cổ mày đó. Ông Bằng Hưng cầm lên mắt long lên sòng sọc. Bầy đò không dám cãi lời, vội vã quay đầu chạy ra bến sông. Tiếng máy đuổi tùm xé toạng màn đêm yên tĩnh, nhỏ dần rồi mất hút về phía những rặng rừng đen thẫm. Ở trong phòng, Út Hiền bắt đầu co giật, những móng tay của cậu cong lại, cào cấu xuống mặt chiếu tre đến bật cả máu. Thứ duy nhất hiện hữu là cơn điên loạn đang chiếm lấy cơ thể của cậu. Chiếc xuồng composite xé nước lao đi trong đêm tối. Hai bên bờ sông, những rặng mắm rặng nước và những bộ rễ chằng chịt xuống mặt nước đen ngòm. Bầy đò cầm lái mắt căng nhìn ra phía trước. Dù là dân sông nước từ nhỏ, thuộc lầu từng ngã ba ngã bảy, thế nhưng đêm nay bầy đò cảm thấy một nỗi mất an vô cùng đè nặng. Trời không có trăng, chỉ có vài ngôi sao lẻ loi yếu ớt. Gió sông thổi thốc vào mạnh lạnh buốt. Bầy đò dùng mình không phải vì lạnh, mà vì cảm giác có ai đó ngồi sau lưng của mình. Thỉnh thoảng anh lại đếch nhìn qua vai, nhưng chỉ thấy bọt nước trắng xóa do chân vịt máy cuộn lên. Vùng Lung Chàm nơi thầy Tư lành ở là một khu rừng ngập mặn hoang sơ. Người ta đồn thầy Tư là một pháp sư cao tay, nhưng tính tình gằn giờ cộc cằn. Ông bỏ phế về đây với cái chòi lá, sống gần dần đã hơn chục năm. Chiếc xuồng rẽ vào một con rạch nhỏ, nước ở đây tĩnh lặng đến kỳ lạ. Bỗng dưng từ mặt nước đen thẫm, một con cá to bằng bắp chân người nhảy lên, rồi rơi buồm vào trong xuồng ngay dưới chân của bầy đò. Bầy đò giật nảy mình theo phản xạ dọi đèn xuống. Đó là một con cá chém, loại cá dữ dằn của vùng nước lở. Thế nhưng điều kỳ lạ là con cá không rẫy, nó nằm im mà trừng mắt. Rồi chỉ trong tích tắc, ra thịt con cá bắt đầu khô quắt, rút hết nước, biến thành một cái xác khô. Bầy đò nuốt nước mọt, mồ hôi vã ra như tắm. Anh vội vàng dùng chân đá cái xác cá xuống sông, tay vặn gà lớn hơn để thoát khỏi khúc sông quái gở này. Xa xa ánh đèn dầu tù mù từ căn chòi lá của thầy Tư nghiện lên. Bầy đò giảm ga cho xuồng cập vào cái cầu thang gỗ mục nát. Thầy Tư ơi, thầy có nhà không? Con là bầy đò người làm cúng Ba Hưng nè thầy. Không có tiếng trả lời, chỉ có tiếng gió lùa lên qua mái lá xào xạc. Bầy đò đánh bạo bước lên cầu thang. Cánh cửa liếp khép hờ, anh đẩy nhẹ cửa bước tới. Trong nhà nồng nặc mùi nhang trầm trộn lẫn với mùi thuốc nam. Thầy Tư lành đang ngồi xếp bằng trên chõng tre. Ông mặc một bộ bà ba đen cũ kỹ, mái tóc bạc bú của ngành sau gáy. Trước mặt ông là một bàn thờ nhỏ, bên trên không thờ Phật hay thánh, mà chỉ đặt một cục đá đen bóng hình thù kỳ dị. Mày đem cái mùi tử khí vào nhà tao chi vậy ha? Giọng nói của thầy Tư vang lên khiến cho bầy đò giật mình. Dạ, ông chủ con say đi rước thầy. Cậu út nhà con đang nguy kịch lắm. Thằng út hiền ha? Tao biết trước sau gì cũng có ngày này. Cái nợ đời cha ăn mặn thì để con khát nước thôi. Thầy nói vậy là sao à? Xin thầy cứu cậu út. Cậu ấy hiền lành lắm, có tội tình gì đâu. Thầy Tư cười khẩy một nụ cười méo sạch. Ông đứng dậy đi về vách nứa với lấy tay nải đã sờn rách. Ta không đi cứu người, ta chỉ đi coi cái lẽ công bằng nó vận hành ra sao. Mà vì nói với ông Ba Hưng chuẩn bị tinh thần đi, thế này không phải bệnh, thuốc thang vô dụng. Bầy đò mừng rỡ như vớ được cọc. Anh để ý cái tay này nặng trịch, bên trong lình kình đồ đạc vẫn vào vào nhau lanh canh của thầy Tư. Thầy Tư bước xuống xuồng, ông không ngồi ở mũi hay là lái, mà lại ngồi ở ngay giữa xuồng, mắt nhắm nghiền miệng lẩm bẩm điều gì đó. Khi chiếc xuồng vừa rời bến, ông bất ngờ lấy từ trong tay nải một con dao găm cắn sừng trâu đen bóng. Lưỡi dao khắc những ký tự ngoằn ngoèo. Ông vung tay ném mạnh con dao cắm phập xuống mũi thuyền. Để đó, đừng có rút lên. Dọc đường đi đã có nhiều khách không mời muốn qua giảng lắm đó. Bầy đò nhìn con dao cắm sâu vào gỗ, run rẩy gật đầu. Suốt chặng đường về dù gió sông vẫn thổi rợn người, nhưng chiếc xuồng chạy êm du. Những bóng đèn lấp ló trong rặng mắm dường như cũng lùi xa, e dè chiếc luồng sát khí tỏa ra từ người đàn ông nhỏ thó. Khi chiếc xuồng của bầy đò cập bến nhà ông Ba Hưng thì trời đã quá nửa đêm. Thầy Tư lành bước lên trên bờ, ông không đi thẳng vào nhà ngay, mà đứng lại ở mép sân, hít hà cái không khí mặn mòi của đất trời. Ông Ba Hưng nghe tiếng xuồng máy đã vội vàng chạy ra, vẻ mặt hớt hải, mồ hôi nhễ nhại. Thầy Tư, thầy tới rồi. Thầy làm ơn nó vô coi giùm thằng út, nó lạ lắm thầy ơi. Thầy Tư không trả lời, chỉ khẽ gật đầu chào xã giao rồi lặng lặng vòng quanh ngôi nhà sàn. Ông dừng lại ở bốn góc cồn của cái ngôi nhà. Căn nhà này cất theo kiểu nhà sàn chống ngập nước đặc trưng của vùng sông nước. Thầy Tư cúi người xoay cái đèn pin cũ kỹ vào chân cột. Ông dùng gậy che gõ vào trong lớp đất bùn dưới chân cột, tiếng kêu lụp bụp giống tích. Ông Ba, ông cho người đào bốn cái góc này lên, nhẹ tay thôi đừng có để bể. Ông Ba Hưng ngừng ngác không dám hỏi nhiều, vừa xây bầy đò cùng mấy người làm lấy cuốc xẻng ra đào. Chỉ một lát sau, lớp đất dẻo quánh, bốn cái vỏ đất nung nhỏ hiện ra. Những cái vỏ này được bịt miệng kín bằng sáp ong đỏ chót. Thế nhưng lạ thay, trên thân vỏ đều có những vết nứt chân chim chạy dọc. Bà Lụa đứng trên sân nhà nhìn quanh, mặt cắt không còn giọt máu. Thầy Tư nhìn bốn cái vỏ đất thở dài lắc đầu. Chết điểm kiểu này thì có ngày nhà sập đè chết hết. Mấy cái vỏ này nứt cả rồi. Cái thứ nhốt ở trong đó nó thoát ra từ đời nào. Ông quay sang nhìn thẳng vào mắt ông Ba Hưng. Đôi mắt của người đàn ông giàu có nhất vùng cụp xuống. Vào nhà đi để tôi coi thằng nhỏ. Thầy Tư bước vào phòng cụ Út Thiền. Cậu thanh niên lúc này kiệt sức nằm co quắp. Lớp vảy trên da cậu như là dày thêm. Thầy Tư tiến lại đặt bàn tay chai sạn lên trán cậu Út Thiền. Thì cậu bé giật nảy cả người rít lên một tiếng. Đau, đau quá, nước, cho tao nước. Giọng nói phát ra từ miệng của Út Thiền không còn là giọng trầm ấm của cậu, mà lại lỡ ngớ nhão nhét như người đang ngậm đầy nước trong miệng. Thầy Tư rút trong túi áo bà ba ra một nắm gạo nếp rang, ném mạnh vào người cậu Út Thiền. Nhưng hạt gạo vừa chạm vào thì liền bốc khói. Út Thiền gào lên đau đớn, co rúm người lại. Đây không phải là vong nghiệp bình thường đâu. Nó là nợ máu đòi xác. Có ai đó đang muốn lấy cái xác của thằng Út để thế mạng để được đầu thai. Vong hồn này oan khi nặng lắm. Nó đã theo gia đình ông bà lâu rồi. Nay thời vận của ông bà suy vi, nó mới trỗi dậy đòi nợ. Bà Lụa nghe xong thì quỳ rạp xuống lạy như là tế sao. Thầy à, thầy cứu con. Gia đình của tôi ăn nở hiền lành. Con làm gì ác đâu mà ra nông nỗi này chứ. Thầy Tư nhìn bà Lụa với một ánh mắt thương hại pha lẫn sự trách móc. Ông liếc nhìn ông Ba Hưng đứng chết chân trong góc phòng. Ăn nở hiền lành hay không thì tự lương tâm mình biết. Bà đứng dậy đi, tôi tới đây thì ráng hết sức. Nhưng có cứu được không thì còn tùy vào cái nghiệp của nhà này nặng hay nhẹ. Ông ra lệnh cho mọi người lui ra ngoài, chỉ để mở cửa phòng hé. Ông lấy trong tay nải ra bên đến nhang màu đen to bằng ngón tay, cắm vào trên bát thương tạm ở đầu giường. Khói nhang tỏa ra không bay lên cao mà lại là mặt đất, tụ lại thành hình thù kỳ dị quanh chân giường của Út Thường. Đêm nay sẽ là một đêm thật dài. Thầy Tư Lành không ngủ trong phòng khách. Ông kiên quyết đòi mắc chiếc võng dù cũ kỹ của mình ngay tại hàng ba. Đoạn hành lang hẹp chạy dọc hốc nhà, ngay sát phòng ngủ của Út Thiền. Gió từ vuông tôm thổi thốc vào lạnh buốt, không gian yên ắng đến rợn người. Người làm trong nhà đã rút hết về dãy nhà ngang phía sau sợ hãi. Vợ chồng ông Ba Hưng cũng đóng kín cửa, nhưng ánh đèn bên trong vẫn sáng trưng, chứng tỏ họ không tài nào chụp mắt được. Khoảng canh ba khi con nước lớn bắt đầu dâng cao, mập mé sàn nhà. Tiếng nước vỗ ùi ầm vào chân cột nhà nghe càng lúc càng rõ. Trong cái âm thanh đều đều của sóng nước bỗng xuất hiện một thanh âm khác lạ. Một tiếng khóc tỉ tê rì rì, ai oán và thê lương. Nó không phát ra từ trong nhà, cũng không phải từ ngoài sân, mà dường như vọng lên từ ngay dưới gầm sàn nhà, đứng vị trí thầy Tư đang nằm. Thầy Tư mở bừng mắt, ông không vội ngồi dậy mà khẽ nghiêng đầu lắng tai nghe. Mẹ ơi, lạnh quá, mẹ ơi. Thầy Tư nhẹ nhàng lật người bước xuống võng. Ông cầm lấy chiếc đèn pin rón rén đi về khe hở của sàn gỗ. Sân nhà của ông Ba Hưng lót bằng ván gỗ dày, nhưng qua năm tháng đã có những khe hở nhỏ. Thầy Tư ghé mắt nhìn xuống. Ánh đèn pin bằng vọt quét ngang qua mặt nước đen ngòm. Cảnh tượng hiện ra khiến da gà khắp người của ông nổi lên thành từng đợt. Dây đó bám đầy trên cây cột gỗ ngay dưới phòng của Út Thiền là hàng trăm con cá thòi lòi. Loài cá này bình thường nhút nhát, thế người là lặn mất tâm. Thế nhưng giờ đây chúng bu kín cả cây cột, con này chồng lên con kia. Điều đáng sợ là hàng trăm đôi mắt của chúng tất cả đều đỏ ngầu như máu, và tất cả đều đang ngước lên nhìn chăm chăm vào khe hở nơi thầy Tư đang ghé mắt. Như thể chúng biết ông đang ở đó. Tiếng khóc gì gì kia dường như phát ra từ chính sự cộng hưởng của bầy cá quái đản này. Thầy Tư giật mình tắt đèn, quay ngoắt lại phía sau. Từ trong bóng tối của gian nhà sau, một chiếc xe lăn cũ kỹ đang từ từ lăn bánh. Ngồi trên đó là một người đàn ông gầy gò, khuôn mặt hốc hác, đôi chân tèo tóp. Đó là Hải Nghĩa, con trai cả của ông Ba Hưng. Hải Nghĩa dừng xe ngay trước mặt thầy Tư, cách chừng 3 bước chân. Bóng tối che khuất một nửa khuôn mặt, chỉ để lộ ra đôi mắt sâu hoắm sáng quắc một cách bất thường. Gã không có vẻ gì sợ hãi trước sự hiện diện của người lạ hay những hiện tượng quái gở trong nhà. Ông là thầy Pháp à? Thầy Tư chỉnh lại vạt áo. Phải, còn cậu chắc là cậu ngay. Đêm hôm không ngủ ra để hóng gió độc làm chi? Tôi đã coi xem ông còn sống ngày đã chết. Ông già tôi rước bao nhiêu thầy về, người thì chạy mất dép, người thì hộc máu. Ông coi bộ cũng gan lì đó chứ. Tôi tới đây không phải để khoe gan, tôi tới là để giải cái nghiệp chướng của nhà cậu. Cậu biết gì về mấy cái hố sành dưới chân cột hay là cái bầy cá dưới sàn kia không? Thầy Tư dò hỏi. Gã thanh niên tật nguyền khựng lại một chút, bàn tay gầy guộc siết chặt lấy tay vịn xe lăn. Nghiệp chướng hả? Ông nói đúng một chữ, cái nhà này toàn là nghiệp chướng. Nhưng mà tôi khuyên ông thật lòng, ông nên cuốn gói đi nếu còn muốn giữ cái mạng già. Chuyện của cái nhà này ông không xen vào được đâu, thứ đó nó không tha cho ai đâu. Thầy Tư bước tới một bước hạ giọng. Thứ đó là ai? Tại sao nó lại nhắm vào thằng Út? Hải Nghĩa ngước nhìn lên bầu trời tối đen, rồi nhìn về phía phòng của Út Thiền. Ánh mắt của gã ánh lên một vẻ phức tạp. Ông hỏi ông già của tôi đó, hỏi ông ấy coi 15 năm trước ông đã làm cái trò gì ở cái vuông tôm này. Còn thằng Út... Các bọn đừng câu nói. Quay xe lăn lại, tiếng bánh xe nghiến trên sàn gỗ kèn két. Trước khi khuất bóng vào trong buồng, hắn lại nói thêm. Thằng Út nó không có tội, nhưng nó mang cái mạng mà người ta cần. Đêm nay mới chỉ là bắt đầu thôi thầy Pháp à. Thầy Tư đứng lặng người nhìn theo bóng lưng gầy gò của Hai Nghĩa. Gió rít lên từng hồi qua khe vách. Dưới sàn nhà tiếng khóc di dị đã tắt hẳn, thay vào đó là tiếng nức bị bõm như ai đó đang lội dưới bùn tiến về phía cầu thang lên nhà. Thầy Tư nắm chặt con dao gầm trong tay áo. Ông biết mình đang bước chân vào một vũng lầy còn sâu và tối đen hơn những gì mà ông tưởng tượng. Ánh sáng bàn mày yếu ớt len lỏi qua khe cửa, nhưng không thể xua tan được cái không khí u ám, nặng nề đang bao trùm lên căn nhà của Ba Hưng. Thay vì tiếng gà gáy rộn rã ban ngày, buổi sáng hôm nay bắt đầu bằng những tiếng rên rỉ đau đớn từ phòng của cậu Út. Thầy Tư lành cả đêm không ngủ, ông ngồi xếp bằng trên chiếc chõng tre ngoài hàng ba, mắt nhìn đăm đăm ra vùng tôm mênh mông nước. Ông Bà Hưng đi ra đi vào, khuôn mặt hốc hác sau một đêm thức trắng. Bà Lụa bưng thau nước ấm vào trong phòng lau cho con. Vừa bước qua ngạch cửa, bà suýt đánh rơi thau nước về cảnh tượng trước mắt. Út Hiền không còn nằm trên giường nữa, cậu ta đã bò xuống đất co người lại ở góc phòng tối tăm. Tư thế của cậu ta kỳ dị vô cùng, không giống người, giống hệt con tôm đang cong mình búng nước. Út ơi, dậy đi con à, dậy má lau mặt cho con tỉnh táo. Bà Lụa nghẹn ngào gọi, tay run rẩy chạm vào vai con. Út Hiền khẽ rùng mình nhưng không ngẩng đầu. Chiếc áo bà ba mỏng dính bệt vào lưng của cậu do mồ hôi nhớp nháp. Bà Lụa nhẹ nhàng vén áo con lên để lau lưng. Bà kinh hãi thụt lùi, tay bịt chặt miệng. Dọc theo sống lưng của Út Hiền, ngay trên cột sống, da thịt nứt toát nhưng không chảy máu đỏ tươi. Thay vào đó là một vết sẹo dài lồi lên tím bầm. Vết sẹo đó không trơn láng mà có đốt sần sùi. Hai bên mép sẹo mọc ra những chân thịt nhỏ xíu, ngoe ngoài nhẹ nhẹ theo nhịp thở của cậu. Trông nó chẳng khác nào một con rết khổng lồ đang bám chặt vật tủy sống của Út Thiền. Thầy Tư nghe tiếng động lạ thì liền bước tới. Ông nhìn vết sẹo trên lưng của Út Thiền, đôi lông mày bạc rậm rạp nhíu chặt. Ông đưa ngón tay nhỏ chấn nhẹ vào đốt sẹo. Lập tức Út Thiền co giật mạnh, miệng phát ra tiếng rít ngay như tiếng nước sôi trào qua kẽ vung. Đừng có đụng vào, đau. Thầy Tư rút tay lại, đầu ngón tay của ông dính một chất dịch nhầy màu xanh rêu, hôi tanh mùi bùn. Ông quay sang nhìn vợ chồng ông Ba Hưng rồi trầm giọng. Cái này không phải bệnh ngoài da, cái thứ bên trong đang muốn chui ra, hoặc là nó đang biến đổi cái xác này thành cái vỏ bọc mới cho nó. Ông Ba Hưng nghe vậy thì mặt cắt không còn giọt máu, chân nằm đá chân chiêu. Nhân lúc ông Hưng đi ra ngoài gọi người làm dọn dẹp, bà Lội vội vàng kéo tay áo thầy Tư ra hiệu cho ông đi theo bà sau bếp. Vừa đến chỗ vắng người, bà Lụa quỳ xuống nước mắt lưng chồng. Thưa thầy, tôi biết chuyện này liên quan đến cái nghiệp nhà tôi. 15 năm nay đêm nào tôi cũng mơ thấy một giấc mơ y hệt nhau. Trong giấc mơ tôi thấy mình đang đứng ở cầu ao rửa chén. Trời tối thui, bỗng dưng có một thằng nhỏ đen nhẻm, gầy trơ xương, mặc cái quần đùi rách bươm đứng ở đầu cầu. Nó cứ chĩa cái tay khẳng khiu ra trước mặt tôi, giọng nó thều thào xin tôi một miếng cơm cháy. Tôi thương tình chạy vào trong bếp lấy cơm cháy cho nó. Nhưng hễ tay tôi vừa chạm vào tay nó thì người của nó bỗng dưng chảy ra, tan thành bùn lỏng rồi trôi tuột xuống sông. Đêm nào cũng vậy. Thầy Tư nghe xong im lặng hồi lâu rồi hỏi. 15 năm trước nhà bà giàu lên đột ngột đúng không? Trước đó nghe nói ông ba làm vuông thất bát lắm. Dạ. Hồi đó tôm chết sạch, nợ nần chồng chất. Ông nhà tôi đi đâu về dắt theo một thằng nhỏ ăn xin, nói là nhận nuôi làm phước để tích đức. Thằng nhỏ nó tiên cháy, nó hiền khô, nhưng lầm lì ít nói. Nó ở được chừng 3 tháng thì biến mất tiêu. Ông bà nói nó trốn ra bụi đời. Từ dạo đó tôm cá trúng đậm làm đâu thắng đó, nhà tôi mới cất được cái cơ ngơi này. Bà có tin là nó bỏ đi không? Bà Lụa cúi gằm mặt, hai tay vò nát vạt áo. Sự im lặng của bà đã nói lên tất cả. Thầy Tư thở dài nhìn về ngôi nhà uy nghi. Cái giá của sự giàu sang nó đắt lắm bà. Oan hồn đứa nhỏ đó chưa bao giờ bỏ đi. Nó vẫn ở đây đợi đúng thời điểm để đòi lại những gì thuộc về nó. Và cái nó muốn không phải là tiền vàng mã mà là sinh mạng. Trời sầm tối, không khí trong nhà ông Ba Hưng trở nên ngột ngạt hơn bao giờ hết. Ông Bà Hưng sau khi nhìn thấy tình trạng của con trai thì như là người ngồi trên đống lửa vậy. Ông liên tục dục thầy Tư phải làm lễ trừ tà ngay, không thể chần chừ thêm được nữa. Thầy Tư à, tôi xin thầy, thầy làm ơn làm phước bắt con ma đó đi. Tôi sẽ hậu tạ thầy chứng đáng. 5 cây vàng, 20 cây vàng tôi cũng lo được. Thầy Tư nhìn ông Bà Hưng ánh mắt lộ rõ vẻ khinh bỉ. Được rồi, tôi sẽ lập đàn. Nhưng mà tôi nói trước, oan khí này rất mạnh đó. Ông bà phải thành tâm hối lỗi thì may ra mới có cơ hội đó. Thầy Tư sai bày đò làm một chiếc bàn gỗ lim ra trước phòng của Út Hiền. Ở trên bàn ông bày biện một cách đơn giản. Một bát hương lớn, một dĩa gạo muối, một chén nước trong. Ba ngọn nến sắp ông to bàn. Ông không dùng bùi chú lòe loẹt, cũng không mặc áo phăm sặc sỡ. Ông chỉ khoác thêm chiếc áo chẳng nâu sẫm, tay cầm một cái roi dâu. Quốc Thiện bị trói chặt chân tay vào bốn góc giường bằng dây thừng tầm máu cho mực. Cậu ta nằm im đôi mắt nhắm nghiền. Giờ tuất vừa điểm, thầy Tư bắt đầu châm nến. Ba ngọn nến cháy bùng lên, ngọn lửa xanh lè thẳng thấp. Ông bắt đầu đọc chú, giọng trầm đục vang vọng khắp cả căn phòng. Vừa dứt bài chú thứ nhất thì bỗng nhiên một luồng gió lạnh buốt từ đâu thổi thập tới, dù cửa sổ vẫn còn đang đóng chặt. Ba ngọn nến vụt tắt cùng lúc, căn phòng chìm vào trong bóng tối đen kịt. Tiếng dây thừng căng ra kèn két. Út Hiền, người đang nằm im lìm, bỗng chốc bật dậy như một chiếc lò xo. Sức mạnh của cậu ta lúc bấy giờ kinh khủng đến mức những sợi dây thừng to bản bị kéo căng đến như muốn vỡ tung. Ông Bà Hưng đứng nép sau lưng của thầy Tư run rẩy. Bà Lụa thì ngất xỉu từ lúc nến tắt. Trả mạng cho tao. Út Hiền mở miệng nhưng thanh âm phát ra không phải giọng nói của chàng trai 22 tuổi, mà là giọng của một đứa trẻ con lanh lảnh. Thầy Tư bấy giờ quát. Nghiệt xúc, sao còn chưa chịu siêu thoát mà quay lại hành hạ người sống? Cái bóng trên giường cười khanh khách, tiếng cười va đập vang vọng vào cả bốn bức tường. Siêu thoát? Ông hỏi cái thằng cha coi, xác tao ở đâu mà siêu thoát? Tao lạnh lắm, tao nằm dưới bùn 15 năm nay, lạnh đến thấu xương đó. Giờ tao phải lấy cái xác này, cái xác này ấm lắm. Vừa dứt lời, Út Tiền giật mạnh cái dây thừng bên tay phải đứt phật. Cậu lao tới phía ông Bà Hưng với tốc độ như một con thú săn. Bàn tay của cậu giờ đây móng đã dài và đen sì, nhắm thẳng cổ họng của cha mình mà bóp. Thầy Tư nhanh như cắt vùng rồi dầu quất mạnh vào cánh tay của Út Thiện. Tiếng rồi quất vào da Thiện nghe đinh tai gọn. Út Thiện rú lên đầy đau đớn. Thầy Tư đứng chắn trước mặt của ông Ba Hưng, tay lầm lầm roi dâu, mồ hôi vã ra như tắm. Ông nhận ra thứ đang chiếm giữ xác của Út Thiện không đơn thuần chỉ là một vong hồn báo oán, nó đã hòa nhập vào huyết quản của vật chủ. Đánh nó đi thầy ơi, đánh chết nó đi, ông Ba Hưng gào thét. Thầy Tư bấy giờ trừng mắt, ông im đi, đánh nó là chết con ông đó. Thầy Tư biết cuộc trừ tà này đã thất bại, vong hồn này quá mạnh và nó đang nắm lấy chính danh để đòi nợ. Luật nhân quả không cho phép ông dùng thuật cưỡng chế một cách thô bạo. Thứ này tôi không đuổi được. Thầy Tư buông thõng tay rồi dầu chạm đất. Oan quật đầu nợ cô chủ. Ông muốn cứu con trai ông thì ông phải trả lại những gì ông đã cướp. Nếu không thì cả nhà ông chết chung với nó. Út Tiền đã lùi vào góc giường co rúm người lại, miệng vẫn còn lầm bầm. Trả xác, trả xác. Rồi gục xuống bất tỉnh. Sáng hôm sau khi mà sương mù còn chưa tan hết trên mặt sông, thầy Tư đã xách tay nải rời khỏi nhà ông Ba Hưng. Ông không bỏ đi mà ông cần tìm hiểu gốc rễ của mọi chuyện. Thầy Tư đi bộ dọc theo con đường đất nhỏ ra bến đò rạch cua. Ông ghé vào một quán nước lá lụp sụp ở ngã ba sông. Chủ quán là bà Năm, một bà lão lưng cầm tóc bạc trắng, bán nước sâm và bánh chuối chiên. Thấy khách lạ, bà Năm bấy giờ liền đon đả. À, ông uống gì, nước sâm hay nước mát? Cho tôi xin ly nước sâm đi bà. Thầy Tư ngồi xuống chiếc ghế đầu, nhấp ngụm nước mắt lạnh. Ông bắt chuyện bâng quơ về tình hình tôm cá hôm nay. Bà Năm thở dài than vãn chuyện tôm cá chết, giá cả bấp bênh. Được đà, thầy Tư lái câu chuyện vào quá khứ. Nghe nói vùng này hồi xưa có đợt dịch lớn lắm phải không bà? À, tôi nghe đâu cách đây chừng 14 mấy năm, tôm chết trắng đồng, chỉ có nhà ông Ba Hưng là trúng lớn. Bà Năm nghe nhắc đến tin Ba Hưng thì chép miệng, giọng thì thầm như sợ ai nghe thấy. Trời đất ơi, ông có biết cái chuyện đó hả? Hồi đó là kinh lắm đó, dịch tảng heo rồi lại dịch tôm, ai nấy điêu đứng. Ông Ba Hưng lúc đó thì nghèo rất mồng tơi, nợ ngập đầu. Tự dưng ông dắt cái thằng nhỏ ăn xin về, kêu là thằng cháy muốn làm phước. Dân ở đây ai cũng lạ, ông còn chẳng mang nồi mình ốc còn làm cọc cho rêu. Ờ, rồi thằng nhỏ nó sao bà? Mất tích. Ông ấy nói là nó bỏ đi, mà tôi nghi lắm mà nghe. Thằng nhỏ đó hiền queo đó là khờ khạo, biết đi đâu. Mà lạ cái là ngay sau khi nó mất tích, vùng tôm nhỏ lại trung đậm đó. Còn nào con ấy to như cổ tay. Người ta đồn ông ấy dùng bùa ngải gì đó. Bà có nhớ thằng nhỏ đó hay chơi ở đâu không bà? Nó hay lùi thủi ngoài cái rói đất chỗ ngã ba sông nè, ngay dưới cái gốc cây mắm giả đó. Chiều nào tôi cũng thấy nó ngồi đó câu cá lìm kìm. Thầy Tư trả tiền, cảm ơn bà Năm rồi đi thẳng ra rói đất mà bà chỉ. Đây là một khu đất hoang vu cỏ dại tùm. Một cây mắm cổ thụ đứng sừng sững. Thầy Tư đi quanh gốc cây mắm, ông nhắm mắt lại, cảm nhận luồng khí chung quanh. Có một luồng oán khí lẩn quẩn đâu đây. Ông dừng lại ở một hốc rễ cây ăn sâu xuống mép nước. Đất đã đầy tỉa xốp hơn chỗ khác. Thầy Tư lấy một con dao găm trong tay nải bắt đầu đào bới. Lớp bùn đen nhão nhét xới lên. Đào sâu khoảng hai găng tay, lưỡi dao chạm phải vật gì đó mềm mềm. Ông dùng tay bới nhẹ, đây là một mảnh vải màu nâu đất. Ông tiếp tục đào sâu thêm một chút, lần này tay ông chạm phải một vật cứng nhỏ xíu. Thầy Tư nhặt lên rửa sạch dưới sông nước. Bột đốt ngón tay. Đốt ngón tay nhỏ xíu trắng hiếu nằm lọt thỏm trong vòng tay chai sẵn của ông. Đây là xương của một đứa trẻ con. Thầy Tư dùng mình, ông nhìn thẳng ra mặt sông. Vậy là xác của thằng nhỏ không được chôn cất đàng hoàng, hoặc giả đây chỉ là một phần thi thể còn sót lại. Thầy Tư gói ghém mảnh vải và đốt xương vào chiếc khăn tay, cẩn thận cất vào trong tay này. Ông đã có bằng chứng quan trọng hơn. Ông đã nắm được một phần cốt của vong hồn. Giờ là lúc quay lại đối mặt với những kẻ thù ác. Thầy Tư quay trở lại nhà Ba Hưng khi nắng chiều đã nhạt. Ông không vào phòng khách gặp Ba Hưng mà đi thẳng xuống dãy nhà ngang nơi có căn buồng tối tăm của Hải Nghĩa. Cánh cửa gỗ mọt nát khép hờ, Bên trong mùi ẩm mốc và mùi thuốc lá rẻ tiền sập lên. Hải Nghĩa đang ngồi trên xe lăn, quay lưng ra ngoài cửa, hí hoáy mài một thanh sắt nhọn. Thầy Tư bước tới không nói không rằng, lấy chiếc khăn tay gói đốt xương đặt lên bàn trước mặt Hải Nghĩa. Hải Nghĩa giật mình ngừng tay mài. Gã liếc nhìn gói khăn, rồi từ từ mở ra khi nhìn thấy đốt xương trắng hiếu. Hai đồng tử của gã co rút lại, nhưng rất nhanh sau đó, cả lấy lại vẻ bình tĩnh đến rợn người. Cả ngước lên nhìn thầy Tư, khóe miệng nhếch lên một nụ cười méo mó. Ông tìm thấy nó ở gốc mắm già, đúng không? Thầy Tư kéo chiếc ghế đầu ngồi lại. Cậu biết nó là gì mà, của thằng cháy phải không? Hải Nghĩa bật cười khủng khục. Hắn đưa tay cầm khúc xương lên. Phải, là ngón tay của nó. Ngày xưa nó bị ghẻ nước, tôi còn lấy thuốc bôi cho nó. Tại sao cậu biết chuyện này mà không có nói? Tại sao lại để cha cậu làm cái chuyện thất đức đó? Hải Nghĩa bỗng nhiên đập mạnh tay xuống bàn, đốt xương giấy nảy lên. Gương mặt của cả biến dạng vì giận dữ. Ông tưởng tôi không muốn cản sao? 15 năm trước tôi còn là một thằng thanh niên khỏe mạnh, chạy nhảy như sóc. Đêm đó tôi thấy ông với ông thầy mò lôi thằng cháy đi. Tôi lén đi ra theo vùng tùm. Hải Nghĩa thở hổn hển, ký ức kinh hoàng ùa về khiến gã run rẩy. Họ trói thằng nhỏ vào cọc tre ngay giữa cấm xả nước. Lúc đó nước dầm, thằng cháy khóc lóc van xin thảm thiết. Ông ấy cha tôi đứng ở trên bờ, mặt lạnh tanh, miệng lầm rầm khấn thần giữ của. Ông ấy nói hiến mạng thằng nhỏ để lấy 10 năm sung túc. Rồi sao nữa? Chân cậu... Tôi định lao xuống cởi trói cho thằng cháy, nhưng mà ông già tôi, ông ấy cầm cái đòn gánh phong vào chân tôi, gãy nát. Ông lôi tôi lên bờ nhốt vào buồng, bỏ mặc thằng cháy dưới đó chở nước lớn. Tôi nghe tiếng nó gào thét suốt mấy tiếng đồng hồ, cho đến khi nước ngập qua đầu nó rồi im bặt. Hải Nghĩa ngẩng lên nhìn thẳng vào thầy Tư. Ông thấy đó, cái nhà này xây trên xương máu của người ta. Tôi thành danh như thế này là nhờ ơn phúc của ông đó đó. Ông kêu thằng út làm gì để nó sống mà hưởng cái gia tài bẩn thỉu này sao? Thầy Tư bấy giờ im lặng. Câu chuyện nghe có vẻ là hợp lý, khớp với những gì mà ông suy đoán. Một người cha tham lam độc ác, nhưng thầm tâm thầy Tư vẫn luôn cảm thấy có điều gì đó lấn cấn. Ánh mắt của Hải Nghĩa khi kể chuyện nó quá trơn tru, quá căm phẫn, thế nhưng mà lại thiếu đi một chút gì đó gọi là sự day dứt. Hải Nghĩa bỗng nhiên nhòi người tới, giọng hạ thấp đầy vẻ bí hiểm. Mà ông thầy này, ông có chắc là thằng cháy đang nhập vào thằng út không? Ý của cậu là sao? Thầy Tư hỏi lại, cảm giác bất an dâng lên. Hải Nghĩa bấy giờ cười nhạt nói. Ông nhìn kỹ thằng út đi, nhìn cái da của nó đó, cách nó thở, cách nó nhìn. Ông tưởng mạnh nhập đến nỗi biến đổi cả cơ thể người ta thành quái vật được sao? Trừ khi gì? Trừ khi chính cái xác đó đã được hứa gả cho thủy thần từ lúc mới lọt lòng rồi. Câu nói của Hải Nghĩa như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt của thầy Tư. Ông sực nhớ ra vết sẹo hình con rít trên lưng út thiền và lớp vảy cá kỳ dị. Nếu đúng như lời của Hải Nghĩa nói thì vấn đề không chỉ nằm ở hồn của thằng cháy, mà nó còn nằm ở chính bản mệnh của út thiền, một cái bẫy tâm linh được răng ra từ lâu. Đêm xuống, sương muối phủ xuống trắng xóa cả vùng rạch cua. Cái lạnh xe sắt luồn qua vách gỗ ngấm vào trong da thịt của người ta một cảm giác đầy tê tái. Nhưng cái lạnh của thời tiết chẳng thấm thấp gì so với cái lạnh thoát ra từ buồng của út thiền. Căn phòng rộng thênh thang giờ đây nồng nặc mùi tanh. Thầy Tư lành đứng trước cửa buồng, tay cầm cây đèn bão ánh sáng vàng vọt hết lên khuôn mặt đầy khắc khổ. Ông đẩy nhẹ cánh cửa bước tới. Một cảnh tượng trước mắt khiến người căn trưởng như ông cũng phải ngượng lại. Út Thiện không còn trên giường nữa. Chiếc giường có lim chạm trổ sang trọng chống hoác. Ở các phòng, nếu ông Ba Hưng đã lén sai người đặt một cái bồn tắm gỗ to tướng đổi để Đức Mạn lấy từ vung tôm theo yêu cầu điên loạn của con trai, Út Thiền đang ngâm mình ở trong đó. Chỉ mới qua một ngày mà nhân dạng của cậu thanh niên tuấn tú này đã biến đổi đến mức không thể nhận ra. Một làn da ngăm đen khỏe mạnh của dân biển giờ đây chuyển sang màu xám ngoét nhợt nhạt. Cậu co ro ngồi trong bồn nước, chỉ ló cái đầu lên khỏi mặt nước đục ngầu. Đôi mắt của Út Thiện bấy giờ hẳn ra ngoài hốc mắt, to một cách bất thường, không còn mí mắt, cái chân chân nhìn không chớp. Trong trắng đã biến mất, thay vào đó là một mảng nước đục lờ mờ. Thầy Tư bước lại gần, tiếng bước chân của ông đầm mặt nước trong bồn sao động. Út Thiện không quay đầu lại, động tác của cậu ta nhanh và dứt khoát. Cổ sẽ một góc mà người thường không thể nào làm được. Ông tới nữa hả? Giọng nói của Út Thiện phát ra. Cậu giơ bắn tay lên khỏi mặt nước, những ngón tay thon dài giờ đây dính liền với nhau bởi một lớp mỏng mỏng tăng. Thầy Tư nhìn chăm chăm vào bàn tay đó, rồi nhìn xuống làn nước. Trong bồn không chỉ có nước mặn mà còn lềnh bềnh những đám rong rêu nhớt nhúa và vài con cá nhỏ đã chết trương phình. Út Thiện vớt lấy một con cá lên đưa vào miệng nhai ngấu nghiến. Cậu Út à, cậu có biết mình đang làm gì không? Thầy Tư hỏi giọng ông trầm xuống. Cậu Út Thiện cười nụ cười méo sạch, lộ ra hàm răng bắt đầu rụng dần. Làm gì hả? Ta đang về nhà. Nhà tao ở dưới nước đó. Ở đây khô quá, ngộp quá, ta không có thở được. Cậu ta vụt mặt xuống nước, thở ra những bong bóng khí sủi lên. Thầy Tư bấy giờ nhận ra một sự thật đầy kinh hoàng. Đây không đơn thuần là vong nhập xác. Vong hồn kia đang cải tạo lại cái xác này. Ta đang biến đổi cơ thể phàm tục của Út Thiền biến thành một hình hài mới. Một loài thủy quái có thể sống dưới sông sâu, nơi mà cái xác cũ của nó đã tan rã 15 năm trước. Ông bà Hưng đứng nấp sau cánh cửa, nhìn thấy con mình ăn cá sống thì miệng nôn thốc nôn tháo. Ông lão chùm sòng hết ra lửa một thời, giờ đây chỉ còn là một cái bóng tiểu tụy. Thầy Tư quay ra kéo tay của ông bà Hưng rành rạch ra ngoài hàng ba. Gió sông thổi phần phần vào tà áo bà ba của cả hai người. Ông nhìn kỹ chưa hả? Con đâm sóc không còn là người nữa rồi đó. Ông bà Hưng bấy giờ quỳ sụp xuống. Thưa thầy, thầy cứu nó, thầy muốn gì tôi cũng chịu. Gia sản này, mạng già này tôi cho thầy hết đó. Chỉ cần thằng Út nó trở lại làm người thôi. Thầy Tư hất tay của ông Hưng ra. Tiền bạc của ma quỷ không xài được. Nó cần sự công bằng. Thằng Út không bị nhập, nó đang bị hóa kiếp. Linh hồn của đứa trẻ năm xưa không mượn xác con trai ông để tái sinh, để thay thế vị trí của nó dưới đáy sông kia. Một mạng đổi một mạng, đó là quy luật. Ông Bằng Hưng nghe đến bốn chữ một mạng đổi một mạng thì mặt cắt không còn giọt máu. Không thể nào. Nó hứa, nó đã hứa là chỉ lấy tài lộc thôi. Thầy Tư chộp lấy cổ áo của ông. Ai hứa? Ông đã giao kèo gì với quỷ thần? Nói, nếu ông còn giấu giếm nửa lời, thần thánh phương nào cũng không cứu được ông đâu. Tiếng sấm vang lên từ phía chân trời xa xa, báo hiệu một cơn giông tố sắp sửa ập tới. Ánh đèn dầu leo lét trên bàn thờ tổ tiên trao đảo, dù không hề có gió lùa qua trực tiếp. Thầy Tư ấn ông Bằng Hưng ngồi xuống chiếc ghế trường kỷ, rót cho ông ta một chén trà đắng ngắt. Ông Bằng Hưng cầm chén trà lên, run rẩy đến nỗi mà nước trà trong chén sóng sánh, tràn cả đằng quần. Nói đi, kể ra ông đã trả 15 năm trước là gì? Thầy Tư hỏi, ánh mắt như hai mũi dùi khoan vào tâm can của kẻ đối diện. Ông Bằng Hưng cúi gằm mặt, hơi thở dồn dập. Ông ta biết không thể giấu được nữa. Cái bí mật tội lỗi này đã mưng mủ trong lòng ông suốt nhiều năm. Giờ là lúc nó vỡ ra đau đớn và hôi thối. 15 năm trước, ông Bằng Hưng bắt đầu kể giọng khàn đặc cả đi. Năm đó cái vùng này đói kém, tôm chết đỏ đồng, tôi nợ nần chồng chất. Ngày nào chủ nợ cũng vác dao tới đòi. Tôi cùng đường nghe người ta chỉ lên biên giới tìm một ông thầy mo dân tộc, nghe đồn có phép thần giữ cua linh nghiệm lắm. Ông nói muốn tôm cá đầy đồng thì phải có người chăn giữ, mà người chăn giữ tốt nhất là một đứa trẻ con mang mệnh thủy. Chết vào giờ thì chiều lên cao nhất, linh hồn của nó sẽ bị giam giữ lại trong vuông tôm, làm nô lệ tôm cá vào lũ cho gia chủ. Thầy Tư nhắm mắt lại, tay lần chẳng hạt, miệng lẩm bẩm những câu kinh giải nghiệp. Rồi ông tìm được thằng cháy. Phải, thằng nhỏ đó mồ côi không cha không mẹ, lại sinh vào năm Nhâm Tuất, mang đại hải thủy. Tôi đem nó về nuôi, cho nó ăn ngon mặc đẹp 3 tháng trời để vỗ béo linh hồn. Đến đêm rằm tháng 7, tôi dìm nó xuống cống xả nước. Tôi đã nghe lời của thầy Mo đóng 4 cây cọc trói tay chân của nó lại. Nó van xin tôi, nó gọi tôi là tía. Nó hỏi sao tía lại làm vậy với con. Một sự yên lặng chết chóc bao trùm đến cả căn phòng này. Chỉ còn tiếng mưa rơi bắt đầu rơi lục đục. Nhưng ông thầy Mo nói, bùa này chỉ linh nghiệm 15 năm. Đến khi mà đứa con trai ruột của tôi ấy tròn 20 tuổi, đúng vào cái tuổi mà cái thằng cháy nó trưởng thành, thì hợp đồng hết hạn. Thủy thần sẽ đến đòi lại vật thế chấp. Vật thế chấp là thằng Út Hiền. Thầy Tư hỏi giọng lạnh lùng, ông Ba Hưng gật đầu. Tôi cứ tưởng kinh như vậy thì có tiền sẽ cúng kiến, sẽ mời thầy cao tay về giải hạn. Tôi đâu có ngờ là oán khí của nó cháy sâu nặng đến như vậy. Nó không chịu đi đầu thai, nó nằm im dưới đáy buồn chờ đợi ngày này. Thầy Tư bấy giờ liền đứng dậy đi lại trước bàn thờ thắp thêm 1 nén nhang. Ông sai rồi. Oán khí nó nặng không phải là bị nó bị giết, mà vì nó bị chính người nó tin tưởng nhất phản bội đấy. Nó coi ông là cha, ông lại coi nó là con tôm con cá để mà buôn bán. Cái nỗi đau bị phản bội đó 15 năm hay 100 năm cũng không tan được đâu. Vậy bây giờ phải làm sao thưa thầy? Chả lẽ nhìn thằng Út phải chết? Thầy Tư quay lại nhìn thẳng vào Ba Hưng. Thằng Út chưa chết, nhưng hồn vía nó đang bị ép ra khỏi xác. Muốn cứu nó thì ông phải phá bỏ cái giao kèo năm xưa, phải trả lại cho thằng cháy một cái gì đó tương xứng với mạng sống ông đã cướp của nó. Không phải tiền, không phải vàng, mà là máu thịt. Ông Ba Hưng bấy giờ ngơ ngác. Máu thịt, ý của thầy? Thầy Tư không trả lời, ông nhìn ra ngoài màn đêm đen kịt. Ngày mai là rằm tháng 7, đúng ngày này 15 năm trước ông đã gieo nghiệp, thì ngày mai ông phải gặt quả. Tôi sẽ lập đàn hoán hồn đoạn nghiệp, nhưng tôi nói trước, cái giá phải trả rất đắt. Ông có dám đánh đổi mạng sống của mình để cứu con không? Ông Bàng Hưng sững sờ, môi mấp máy nhưng không thốt nên lời. Sợ ích kỷ của kẻ tham sống, sợ chết trỗi dậy. Nhưng khi tiếng gào rú đau đớn của Út Thiền vọng ra từ trong buồng, ông bây giờ nhắm mắt lại, gật đầu một cái thật mạnh. Tôi chịu, miễn sao thằng Út sống tôi chịu hết. Thầy Tư nhìn ông bằng một ánh mắt nghi hoặc, nhưng cũng có chút gì đó thương cảm. Sáng hôm sau, không khí trong nhà của Ba Hưng bấy giờ căng như là dây đàn. Mọi người đi lại nhẹ nhàng, không ai dám nói to, như sợ kinh động đến thứ gì đó vô hình đang lẩn khuất từng trong góc nhà. Thầy Tư lành say bầy đỏ đi chuẩn bị những thứ cần thiết cho buổi lễ. Danh sách ông đưa ra khiến cho bầy đỏ đọc xong mà nổi cả da gà. Một con gà trống đen tuyền, màu đỏ tươi chưa từng đạp mái. Một bó rơm nếp lấy từ ruộng lúa bị sét đánh. Bầy nặng nước lấy từ ngã ba sông để rào giữa dòng nước ngọt và nước mặn. Và quan trọng nhất là một nắm tóc của ông Ba Hưng. Thầy Tư ngồi giữa sân đích thân biện hình nhân thế mạng. Ông dùng rơm nếp kết thành hình dáng của một người đàn ông, tay chân đầy đủ. Sau đó thì ông lấy nắm tóc của Ba Hưng trộn lẫn với bùn dưới chân cột nhà, đáp lên phần đầu của hình nhân. Ông làm việc tỉ mỉ chăm chú, miệng liên tục niệm chú xin bùa. Ông Ba Hưng ngồi ở góc sân, nhìn thầy Tư làm phép mà lòng ông như là lửa đốt. Mỗi khi thầy Tư cắm một cây kim vào hình nhân, ông lại cảm thấy đau nhói ở vị trí tương ứng trên cơ thể của mình. Đến trưa, mùi tanh nồng bốc lên từ phòng của Út Thiền, nồng nặc đến mức không ai chịu nổi. Mấy người làm trong nhà, kể cả những người căn giả nhất, cũng xin phép ông chủ cho về quê lánh nạn. Cả các ngươi rồng lớn bây giờ chỉ còn trơ trọi 4 người, thầy Tư, vợ chồng ông Ba Hưng và Hải Nghĩa. Bà Lụa bưng mâm cơm lên cho chồng và thầy Tư, nhưng không ai nuốt nổi. Bà nhìn vào phòng con trai nước mắt ngắn dài. Út Thiền giờ đây đã bị xích chặt bằng sự xích to. Ông Ba Hưng sợ sợi dây thừng đứt nên đã sai người hàn thêm xích sắt. Cả ta không còn dãy dụa nữa mà nằm im, thở hắt ra những hơi thở nặng nhọc. Hải Nghĩa vẫn ngồi trên xe lăn trong buồng của mình. Từ sáng đến giờ gã ta không nói một lời nào, cũng không ăn uống gì, thỉnh thoảng lại sờ nắn cái chân tèo tóp của mình. Khoảng 6 chiều, thầy Tư yêu cầu ông Ba Hưng mổ con gà trống đen, lấy máu tươi đựng vào một cái bát sành. Ông dùng ngón tay nhúng vào bát máu và những ký tự bùa chú loằng ngoằng. Máu này để dẫn dụ vong hồn, Gà trống đen là vật thuần dương, nó kích động tính hung hăng của âm binh khiến nó lộ diện. Thầy Tư ngắn gọn giải thích, sau đó ông đổ bầy nặng nước sông vào cái chậu đồng lớn đặt giữa nhà, nơi ánh trăng rằm sẽ chiếu thẳng vào. Đêm nay sẽ là đêm quyết định, thủy triều lên cao nhất vào giờ Tí, lúc đó âm thịnh, cánh cửa giữa hai thế giới sẽ mở ra. Ông bà nhớ kỹ lời tôi dặn, khi tôi ra hiệu ông phải lập tức bước vào trong vòng tròn bát quái, tay cầm hình nhân thành tâm sám hối. Ông bà Hưng gật đầu. Bà Lụa đứng nép sau chồng mặt tái xanh, bà cảm thấy mọi nỗi sợ hãi đang dâng lên trong bà. Bà nhìn sang hai nghĩa thì còn trai cả đang nhìn chăm chăm vào hình rơm trên tay của cha với một ánh mắt kỳ lạ, một ánh mắt vừa thèm khát vừa tàn độc. Đêm rằm tháng 7 nhưng không có lấy một ánh trăng, bầu trời như một cái vùng nồi khổng lồ úp xuống. Không khí tĩnh lặng đến mức người ta có thể nghe rõ cả tiếng tim của mình đập. Thầy Tư Lành đã bày xong trận đồ, ông dùng gạo nếp dày thành một vòng tròn bắt quái lớn bao quanh chiếc giường của Út Thiền và mở rộng ra tận cửa. Ở tám hướng của bắt quái, ông cắm tám lá cờ phấn nhỏ màu đen trên vẽ bùa chú bằng sơn đỏ. Ông bà Hưng ngồi co ro trong một góc vuông tròn, tay vẫn còn ôm khư khư con hình nhân. Ông liếc nhìn đồng hồ treo tường, 11:30, chỉ còn nửa tiếng nữa là đến giờ Tí. Bỗng nhiên ngọn đèn dầu trên bàn thờ vụt tắt, rồi đến ngọn đèn bão treo ở cửa cũng tắt, cả căn nhà chìm vào trong bóng tối. Ông bà ngồi yên đó không được nhúc nhích. Thầy Tư lớn tiếng quát, ông lấy trong tay nải ra một viên dạ minh châu nhỏ, ánh sáng xanh nhạt nhạt từ viên đá tỏa ra, chỉ đủ để nhìn thấy những bóng người lờ mờ. Ở các phòng, bà Lụa bỗng nhiên rùng mình, bà ngã vật xuống đất, miệng của bà sùi bọt mép phát ra những tiếng kêu ổng ọc. Bà Lụa, bà sao vậy? Ông bà Hưng định chồm tới đỡ vợ, nhưng nhớ lời của thầy Tư cho nên gượng lại. Thầy Tư lao tới bấm mạnh vào huyệt nhân trung của bà Lụa, nhưng bà Lụa không tỉnh lại. Trái lại thì bà bỗng nhiên bật dựng dậy, sức mạnh từ đâu hất văng tay của thầy Tư. Bà chỉ thẳng tay vào mặt ông bà Hưng, giọng nói đã thay đổi hoàn toàn. Đừng làm, nó lừa đó, nó lừa đó. Ông là ai, ai lừa? Thằng già đó lừa mày, chết hết chết chùm, máu phải trả bằng máu, không có thế mạng không có. Thầy Tư biết có vong lạ xâm nhập để phá đám, ông rút trong túi ra một lá bùa màu vàng, cắn đầu lưỡi phun ra một ngụm máu vào lá bùa rồi dán lên trán của bà. Bà Lụa hét lên một tiếng thảm thiết rồi ngã vật ra bất tỉnh. Thầy Tư thở hồng hộc quay sang ông bà Hưng. Đừng có nghe bậy bà, hoàn giả chế chủ đang muốn làm chung hoang mang để phá vỡ trận pháp, tập trung tinh thần đi. Ông bà Hưng gật đầu, ánh mắt ông dao động dữ dội. Gió bên ngoài bỗng nhiên ngừng thổi, sự im lặng tuyệt đối đã quay trở lại nặng nề cấp bội phần. Đồng hồ trên tường bắt đầu điểm 12 tiếng, giờ Tí đã điểm. Dưới sàn nhà tiếng nước sôi sùng sùng vang lên, nước từ dưới vung tôm bắt đầu dâng lên nhanh chóng, tràn qua các khe hở của sàn gỗ, đen ngòm và hôi thối. Lễ trừ tà bắt đầu. Tiếng chuông đồng hồ trên tường vừa dứt nhịp thứ 12, không gian trong ngôi nhà ba gian của ông bà Hưng dường như bị bóp nghẹt, sự im lặng tuyệt đối bao trùm. Thầy Tư Lành ngồi xếp bằng ngay tại trung tâm của trận đồ bát quái, hít một hơi thật sâu, dồn hết chân khí xuống đan điền rồi bắt đầu cất giọng đọc chú. Tiếng chú của thầy không cao vút lanh lảnh mà trầm đục, mỗi từ ông nhà ra đều mang theo một sức nặng ngàn cân. Nam mô A Di Đà Phật. Hỡi các vong linh u tối oan hồn phiêu bạt, nay ta lập đàn tràng mời người về đối chất. Oan có đầu nợ có chủ, nước sông không phạm nước giếng, màu màu hiện nguyên hình. Lời chú vừa dứt thì một hiện tượng kỳ lạ xảy ra. Từ những khe hở của gỗ lim, bọt nước bắt đầu sủi lên. Ban đầu chỉ là những bóng khí nhỏ, nhưng rất nhanh nước đen ngòm dưới vung tôm trào lên như ai đó bơm mạnh. Thế nước đó không giống nước chiều dâng, nó đặc như là dầu luyên bốc mùi hôi tanh nồng nặc. Chỉ trong chốc lát mặt sàn nhà linh láng nước. Ông bà Hưng dùng mình hay hàm răng vào vào nhau lập cập, nhưng ông vẫn cố gắng ngồi im, tay giữ chặt hình rơm dính máu. Ông cảm nhận được cái lạnh của thứ nước kia đang ngấm dần qua da thịt. Trong phòng ngủ, Út Thiền bắt đầu gào thét. Nóng, cháy ra cháy thịt rồi, Tí ơi, cứu con. Ông bà Hưng nghe tiếng con kêu thì ruột gan rối bời. Ông định đứng dậy thì thầy Tư trừng mắt quát. Ngồi im đi, bước ra là chết cả nút. Thầy Tư vung tay ném một nắm muối hột trộn với ướt bột vào ngọn đèn cầy sắp âm. Ngọn lửa bùng lên dữ dội, dưới ánh xanh lét chập chờn của ngọn lửa, từ vũng nước đen ngòm đọng giữa nhà, một thứ gì đó bắt đầu trồi lên. Đó là một khối đen kịt ướt sũng và nhớp nháp. Khối đen đó từ từ vươn cao, tỏa ra một luồng khí lạnh buốt làm đông cứng cả hơi thở. Từ trong khối đen, hai đốm sáng đỏ rực như hai hòn than hồng hiện ra. Út Hiền đang dãy giụa trên giường bỗng nhiên cựng lại, da thịt cậu nứt toác ra thành từng mảng lớn. Cậu trợn mắt nhìn cái bóng đen, lắp bắp những thanh âm vô nghĩa. Thầy Tư Lành biết rằng thời khắc quan trọng nhất đã đến. Ông đứng phắt dậy, tay cầm thanh kiếm gỗ đào chỉ thẳng vào bóng đen, tay kia chỉ vào ông Ba Hưng. Oan gia trái chủ đã về, ông bà mà bước vào vòng tròn đối diện với nó, đưa cái nghịch nhân ra thành tâm sám hối. Ông Ba Hưng run rẩy đứng dậy, hai chân ông như là đeo chì nặng trịch. Ông lê từng bước khó nhọc về vòng tròn trung tâm. Tôi biết lỗi. Con à, tôi biết lỗi rồi. Thì trả mạng cho con đây. Ông Ba Hưng vừa khóc vừa nói. Ông nhắm mắt chờ đợi, chờ đợi sự phán xét cuối cùng. Thế nhưng không có chuyện gì xảy ra. Một giây, hai giây, rồi 10 giây trôi qua. Ông Ba Hưng hé mắt. Cái bóng đen xình lầy kia hoàn toàn không đoái hoài gì đến ông. Nó lướt qua ông như một cơn gió lạnh. Nó hướng thẳng về cửa buồng của Hai Nghĩa. Thầy Tư Lành sững sờ, ông hạ kiếm gỗ, mắt mở to. Cái bóng đèn dừng lại trước chiếc xe lăn của Hải Nghĩa. Hai đống lửa đỏ rực trên khuôn mặt không rõ hình hài bùng lên dữ dội. Hải Nghĩa ngồi trên xe lăn, mặt cắt không còn giọt máu. Cả muốn lùi xe lại, nhưng đôi tay run rẩy không còn chút sức lực nào. Từ trong miệng của Út Hiền từ bên kia, một giọng nói vang lên, vẫn là giọng trẻ con thê thế, nhưng lần này rõ hơn. Anh Hai, anh nhớ em không? Anh Hai à, sao anh ác với em vậy chứ? Ông Bằng Hưng quay lại nhìn đứa con trai tật nguyền rồi nhìn cái bóng đen. Chuyện này là sao? Thầy Tư Lành dường như đã hiểu ra vấn đề, ông liền hét lớn. Ông bà, lùi lại đi. Mục tiêu của nó không phải là ông mà là thằng Hải Nghĩa. Cái bóng đen bỗng nhiên thay đổi hình dạng. Từ đống bùn nhão nó dần tụ lại thành hình dáng của một đứa trẻ. Thế nhưng đứa trẻ đó không hề có mắt mũi, hai hốc mắt sâu hoắm chảy ra một dòng nước đen ngòm. Nó chỉ tay vào mặt Hạnh Nghĩa, ký ức 15 năm trước bỗng chốc hiện về. Trong ảo ảnh đó, mọi người nhìn thấy rõ ràng cảnh tượng ở cống xả nước năm xưa. Ông Bằng Hưng khi đánh gãy chân của Hạnh Nghĩa đã bỏ đi vào nhà, vì không dám nhìn đứa con nuôi chết đuối. Hạnh Nghĩa nằm quằn quại trên bờ đê, nhưng gã không hề bất tỉnh. Cá lê từng chút một xuống mép nước. Thằng cháy khi đó vẫn còn sống. Nó nhìn Hai Nghĩa thì mừng rỡ kêu lên. Anh Hai à, anh Hai cứu em, cởi dây trói cho em. Hai Nghĩa trườn tới nơi cột dây. Gã không nói không cởi trói. Cá nhìn thằng cháy với một ánh mắt ghen tị. Một lát sau gã nghiến răng. Mày chết đi. Mày chết thì tía ma mới thương tao. Mày là cái đồ con hoang. Thay vì cắt dây, Hai Nghĩa dùng hết sức bình sinh nới lỏng nút thắt ở cọc tre, rồi đẩy mạnh cháy ra tham bờ. Thằng cháy chới với gào thét trong tuyệt vọng, rồi một lát sau nó chìm nghỉm. Chính lúc đó thì bột tia sét đánh xuống ngay cạnh Hai Nghĩa, làm cho gã hoảng sợ ngã lăn ra bất tỉnh, chân gãy gầm vĩnh viễn không bao giờ lành lại. Đó là quả báo tức thì của trời đất, chứ không phải do đòn gánh của ông Ba Hưng. Ảo ảnh tan biến, sự thật trần trụi tàn nhẫn được phơi bày. Ông Ba Hưng chết lặng. Ông buông rơi hình nhân rơm xuống nước. Ông đưa mắt nhìn con trai. Hóa ra ông đã nuôi ao tay áo, nuôi một con quỷ dữ trong nhà. Mày giết nó sao? Mày giết em mày sao? Ông Ba Hưng lắp bắp. Hai Nghĩa lúc bấy giờ biết không thể chối cãi được nữa. Các bật cười khinh khách rồi nói. Phải, ta giết nó. Tại ông bà thương nó, tại ông bà coi nó hơn tao. Tao mới là con ruột, sao bà lại muốn hiến tao cho thủy thân? Cầm miệng đi. Cha mẹ mày hiến thằng cháy chứ có hiến mày đâu. Không, tao nghe lén được. Ông thể mò nói về dùng máu mùa ruột giả mới linh. Ông định lừa thằng cháy thì mạng cho tao. Nhưng tao biết thằng ông ấy sẽ đổi ý, tao phải ra tay trước. Sự độc ác và ngu dốt của Hải Nghĩa khiến thầy Tư cũng phải dùng mình. Oán khí của thằng cháy bùng lên dữ dội. Cái bóng đèn lao vào Hai Nghĩa, những cánh tay bằng bùn đen vươn dài ra những xúc tu bạch tuộc. Căn nhà chuyển động dữ dội, mái ngói xô lệch loảng xoảng rơi xuống sân. Những cây cột cái kêu lên răng rắc, nước dưới sàn xô lên bắn tung tóe khắp nơi. Oán khí của thằng cháy quá mạnh, cộng hưởng với sự kích động khi đối mặt với kẻ thù, đã phá vỡ hoàn toàn trận đồ bắt quái của thầy Tư. Cái bóng đèn đang siết chặt cổ của Hải Nghĩa nhấc bổng cả người của nó. Hải Nghĩa dãy rủa yếu ớt, mặt tím tái lướt thẻ ra ngoài. Chết đi! Tiếng gầm gừ vòng vòng, vừa là của cái bóng đen, vừa là của Út Hiền đang bị nhập xác. Út Hiền giật tung sợi xích, lao ra khỏi giường với sức mạnh phi thường. Cả ta bổ vào Hải Nghĩa, móng vuốt cào cấu điên cuồng vào mặt vào ngực của người anh. Thầy Tư biết nếu để Hải Nghĩa chết lúc này, oán khí sẽ không bao giờ tan, và cả ông Bang Hưng sẽ bị chôn dưới đáy bùn này mãi mãi. Ông cắn mạnh đầu ngón tay, máu tươi phun ra. Ông dùng máu vẽ thật nhanh một chữ chấn vào lòng bàn tay trái, rồi vỗ mạnh vào để khai mở tuệ nhãn. Thiên lôi địa hỏa, ngũ hành tương sinh, cấp cấp như luật lệnh, phá! Thầy Tư bấy giờ liền hét lớn. Luồng khí kia va chạm với oán khí tạo nên một tiếng nổ lớn như là sấm sét. Cái bóng đèn bị đẩy lùi vài thước, bùng rơi Hải Nghĩa xuống sàn nước. Hải Nghĩa hon lên sù sụ, ôm cổ thở dốc, mắt trợn trừng. Nhưng cái bóng đèn không hề suy yếu, nó gầm lên hút lấy nước đen chung quanh để bồi đắp cơ thể. Thầy Tư lảo đảo lùi lại, khóe miệng rớm máu. Ông dùng đến chút sinh lực cuối cùng của mình. Ông quay sang Bang Hưng, người đang đứng chết chân như tượng đá giữa dòng nước xoáy. Ông bà, chỉ còn một cách thôi. Ông Bàng Hưng ngước mắt nhìn thầy. Cách gì thầy? Thầy cứu tụi nó. Rồi tụi nó có tội, nhưng tụi nó là con tôi. Thầy Tư chỉ tay vào hình nhân rơm đang trôi lềnh bềnh dưới chân của ông. Oán thù này bắt nguồn từ lòng tham của ông và sự độc tàn độc của thằng hai. Nhưng thằng cháy nó cần một người dẫn đường, một người thế mạng để nó có thể buông bỏ chấp niệm đi đầu thai. Ông là chủ gia đình, là người gieo nhân ban đầu, ông phải lựa chọn. Hoặc là ông chết để đền mạng, dùng máu của ông để rửa sạch oán khí này. Hoặc là ông đứng nhìn hai đứa con trai của ông bị nó lôi xuống địa ngục. Ông chọn đi. Ông bà bấy giờ nhìn Nghĩa đang nằm co quắp dưới sàn nhà, khuôn mặt biến dạng vì sợ hãi. Ông quay sang Út Thiền, đứa con trai út tội nghiệp đang dần biến thành quái vật và đau đớn. Tất cả là lỗi của ông, là dông tham lam. Ông đã tạo ra cái bi kịch này, biến con quỷ con mình thành quỷ, biến nhà này thành địa ngục. Cái bóng đèn một lần nữa lao tới, lần này nó không nhắm vào ai cụ thể, mà dang rộng vòng tay đen ngòm muốn ôm trọn cả ba cha con vào lòng. Không, đừng hại tụi nó, tao đây. Oán gia này của mày là tao đây. Ông Bàng Hưng bấy giờ gào lớn, lao ra chân trước mặt của Hải Nghĩa và Út Hiền. Trong khoảnh khắc sinh tử đó, ông Bàng Hưng nhìn thấy trong đôi mắt đỏ của bóng đen không chỉ có sự hận thù, mà lại có cả sự cô đơn của một đứa trẻ bị bỏ rơi. Ông chộp lấy con dao găm cán sừng mà thầy Tư đã cắm ở mũi xuồng hôm trước, không hiểu sao nó lại trôi giặt vật tận đây. Ông cầm con dao không một chút do dự, đâm thật mạnh vào ngực trái của mình. Máu tươi phun ra xối xả. Ông lảo đảo tay kia vớ lấy hình nhân rơm, ấn chặt nó vào vết thương đang chảy máu của mình. Máu của ông thấm đẫm hình nhân. Cháy ơi, ta xin lỗi con. Ta trả mạng cho con đây. Con tha cho hai cổ anh của con đi. Ta thật dại dột. Ta chịu hết, ta chịu hết. Ông Bàng Hưng thì thầm, giọng nói yếu dần nhưng chứa đựng sự hối cải chân thành. Giây phút này đây, ông chỉ là một con người đang chuộc lỗi lầm của mình bằng một cái giá đắt nhất. Hành động của ông Ba Hưng khiến cho bóng đèn cựng lại. Nó không lao tới nữa. Những cánh tay buồn lầy từ từ hạ xuống, đôi mắt đỏ rực dịu đi, chuyển sang màu trắng đục buồn bã. Luật nhân quả là thứ công bằng nhất ở trên đời. Khi nợ máu được trả bằng sự hy sinh tự nguyện và lòng sám hối thực sự, oán khí sẽ tự khắc tan biến. Thầy Tư Lành đứng nhìn chắp tay trên ngực niệm Phật. Ông biết ông Bằng Hưng đã chọn đúng. Chỉ có mạng sống của người chủ gia đình, người khởi nguồn mọi tai ương, mới có thể kết thúc vòng tròn oan nghiệt này. Cái bóng đen từ từ tan rã, biến thành một làn khói trắng mỏng manh. Từ trong làn khói đó, hình ảnh của thằng cháy hiện ra. Nó vẫn là một đứa trẻ đen nhèm, mặc quần đùi rách. Nó nhìn ông Ba Hưng đang gục ngã khẽ gật đầu một cái. Rồi nó quay sang nhìn Hai Nghĩa lần cuối. Cái nhìn không còn oán hận mà là cái nhìn của sự thương hại. Sự trừng phạt lớn nhất dành cho kẻ thù ác không phải là cái chết, mà là sự sống trong dằn vặt và điên loạn. Làn khói trắng bay quanh Út Thiện ba vòng như muốn trả lại những gì đã mượn. Lớp vảy cá trên người Út Thiện bắt đầu khô lại, nứt ra, sử dụng là tà xuống sàn như là lá khô mùa thu. Sa Thiện hồng hào lộ ra bên dưới. Cậu ta rên lên một tiếng nhẹ nhõm rồi ngã vật ra sau, chìm vào trong giấc ngủ. Ông Bàng Hưng chút hơi thở cuối cùng, ta vẫn ôm chặt hình nhân dơm đẫm máu. Thân xác của ông ngã xuống chìm vào một làn nước đen đặc, lạnh lẽo. Nước trong nhà bắt đầu rút đi nhanh chóng, nhưng khi nó dâng lên, chỉ trong vài phút sàn nhà trơ trọi những vệt bùn loang lổ và xác của những con cá thòi lòi chết khô. Bà Lụa lúc này lồm cồm bỏ dậy, nhìn thấy chồng nằm bất động giữa vũng máu thì lao tới ôm xác của ông gào khóc. Tiếng sét chán lòng vang vọng giữa đêm khuya thanh vắng, đánh dấu sự kết thúc của một bi kịch gia đình, nhưng cũng là sự giải thoát cho những linh hồn bị trói buộc. Thầy Tư Lành bấy giờ thở dài, thu dọn đồ nghề vào tay này. Ngày ông run rẩy vì kiệt sức. Ông nhìn về khắp nhà, nơi Hai Nghĩa đang ngồi co rúm, miệng lầm nhầm cười một mình, ánh mắt đờ đẫn vô hồn. Gã điên thật rồi. Nỗi sợ hãi và mặc cảm tội lỗi đã đánh sập tâm trí của gã vĩnh viễn. Ông Bà Hưng nằm đó bất động giữa vũng nước đen ngòm đang rút dần đi. Máu từ ngực của ông rỉ ra, thế nhưng lạ thay nó không loang lổ đỏ tươi mà hòa vào trong dòng nước bùn. Căn nhà ba gian rộng lớn nơi từng chứng kiến sự hưng thịnh bậc nhất, giờ đây tan hoang như vừa trải qua một trận bão lớn. Thầy Tư Lành đứng lặng người, tay buông thõng, chiếc roi dầu rơi xuống sàn nhà ướt át. Ông nhìn chăm chăm vào làn khói đen đang bốc lên từ thi thể của Ba Hưng. Đó không phải là hơi sương hay khói nhang, mà là một luồng khí lạnh đặc sệt quấn chặt lấy tay chân của người chết. Từ từ luồng khói đó tụ lại hình dáng mờ ảo, kéo lê linh hồn Ba Hưng ra khỏi thể xác phẩm tục. Trong cái nhìn của người có tuệ nhãn như thầy, ông thấy rõ linh hồn Ba Hưng không hề phản kháng. Ông ta cúi đầu dáng vẻ cam chịu để mặc cho làn khói đen dắt đi về cửa sau. Ở bên kia, Út Thiện nằm người trên sàn nhà, hơi thở đều đặn trở lại. Những lớp vảy cá khô khốc sóng ngoét từng bám chặt lấy da thịt cậu bây giờ nứt nẻ. Tiếng lạo xạo vang lên mỗi khi cậu cựa mình, nghe như tiếng lá khô bị gió cuốn đi. Mùi hôi thối trên người của cậu cũng đã dần biến mất, thay vào đó là mùi mồ hôi chua nồng. Bà Lụa thì lồm cồm bỏ dậy từ khắp nhà. Bà không dám tin vào mắt của mình. Chồng bà nằm đó máu me đầm đìa đã tắt thở từ lâu. Con trai Út thì nằm bất tỉnh nhưng đã trở lại nhận dạng con người. Còn đứa con cảm... Bà quay sang nhìn Hai Nghĩa. Cả vẫn ngồi trên chiếc xe lăn đổ nghiêng, lưng dựa vào vách tường gỗ. Đôi mắt của gã mở to trừng trừng như không hề có tiêu cự. Miệng gã méo sạch nước dãi chảy ròng ròng. Cháy ơi, ta không cố ý, đừng kéo chân tao đấy cháy. Hành Nghĩa đã điên loạn hoàn toàn. Nó sợ hãi khi đối diện với cái chết. Sự dằn vặt của tội lỗi và cú sốc tâm linh quá lớn đánh sập tâm trí của gã. Gã cứ đưa tay lên cầu cấu vào khoảng không. Bà Lùa gào lên từng tiếng đau đớn. Ông ơi, sao lại bỏ tôi mà đi? Chả xanh có thấu cho cái nhà này không? Thầy Tư Lành bước tới đặt tay lên vai của bà, giọng ông trầm buồn. Bà đừng khóc nữa, ông nhà đã đi rồi. Nhưng như vậy là nhẹ nhàng cho ông, có là để cứu lấy hai đứa nhỏ. Nghiệp này ai nấy mang, ông gieo nhân nào thì gặt quả nấy. Nhưng phút cuối cùng ông biết hy sinh thân mình để chuộc lỗi, ông cũng là một chút thiện lương còn sót lại. Bà Lụa ngước đôi mắt sưng húp nhìn thầy. Phải là hết rồi phải không thầy? Còn tôi thằng Út nó sống rồi phải không thầy? Cậu Út đã qua khỏi kiếp nạn. Oan hồn của thằng cháy đã tha cho cậu ấy. Nhưng bà nhớ kỹ, mạng của cậu Út bây giờ là mạng mượn, là do cha nó đổ bằng máu thịt của mình. Sau này phải sống cho đàng hoàng, tích đức cảnh thiện mới mong giữ được cái mạng dài lâu. Nói rồi thì thầy Tư quay sang nhìn Hai Nghĩa đang cười nghệch nghệch. Ông lắc đầu. Còn cậu Hai, tâm bệnh này e là khó giữ. Cái gì vương vấn trong lòng sâu thì thuốc thang cũng vô dụng. Cậu ấy phải sống với nỗi ám ảnh suốt đời. Đây là bản án dành cho cậu ấy. Thầy Tư bắt đầu thu dọn đồ nghề. Ông đặt lại chiếc roi dâu, cất con dao găm cắn sừng vào tay này. Những lá cờ phướn rách nát, ba trường vỡ vụn được ông gom lại một góc. Ông làm mọi việc một cách chậm rãi và từ tốn, nhưng đôi tay già nua vẫn không giấu được sự run rẩy vì kiệt sức. Đêm nay ông đã dùng quá nhiều sinh lực, đã can thiệp quá sâu vào luật nhân quả của đất trời. Ông biết, sau đêm nay tuổi thọ của ông cũng giảm đi vài phần. Bên ngoài trời bắt đầu hừng sáng, những tia nắng đầu tiên yếu ớt xuyên qua kẽ lá. Cơn giông bão đi qua để lại một khung cảnh tan hoang và tăng tốc. Thế nhưng ít nhất, cái bóng đen ám ngôi nhà suốt mười mấy năm đã tan biến, trả lại sự bình yên. Bà Lụa lau nước mắt vuốt mắt cho chồng. Bà dìu đứa con trai út vào giường đắp cho nó một cái chăn mỏng. Nhìn gương mặt của con trai đang ngủ say, bà vừa mừng vừa tủi. Cái giá phải trả cho sự sống này là quá đắt. Thầy Tư Lành xách tay này bước ra ngoài hiên. Ông nhìn vung tôm mênh mông, mặt nước bây giờ phẳng lặng như tờ. Ông khẽ rùng mình khi một cơn gió sớm mai thổi qua. Cái lạnh không còn là mùi tử khí, nhưng thấm đẫm nỗi buồn vì sự chia ly và mất mát. Mặt trời lên cao, rồi những tia nắng vàng óng xuống vùng đất ngập mặn rạch cua, rồi tan đi lớp sương mù dày đặc. Cảnh vật sau cơn bão đêm qua trở nên quang đãng lạ thường, những cái không khí u tịch vẫn bao trùm lên ngôi nhà của ba Hưng. Người dân trong xóm bắt đầu lục tục kéo đến. Họ nghe tiếng khóc than, tiếng mái ngói nhà ông Bang Hưng sổ lệch thì tò mò chạy sang xem. Khi nhìn thấy thi thể ông Bang Hưng nằm giữa nhà và Ngài Nghĩa ngồi cười điên dại ở góc tường, ai nấy đều bàng hoàng sợ hãi. Những lời bàn tán xì xầm nổi lên, nhưng mà tuyệt nhiên không ai dám bước sâu vào trong, như sợ cái xui rủi của nhà này sẽ ám vào mình. Thầy Tư Lành ngồi ở bộ ván ngựa ngoài hàng ba. Trước mặt là mâm cơm chay đạm bạc mà bà Lụa vừa sai người nấu vội. Chỉ có đĩa rau luộc, chén nước tương và bát cơm trắng. Thầy Tư ăn chậm rãi nhai kỹ từng hạt cơm, vẻ mặt bình thản như chưa từng trải qua đêm kinh hoàng vừa rồi. Bà Lụa đầu chiếc khăn tang trắng, hai mắt sưng húp bưng một khay gỗ đi ra. Trên khay là một số tiền giày cộp và vài chỉ vàng, số tài sản bà còn gom góp lại. Bà đứng trước mặt của thầy Tư. Thầy Tư à, ơn cứu mạng của thầy gia đình tôi không biết nói gì cả. Chút lòng thành này mong thầy nhận để cho tôi nhẹ lòng. Thầy Tư bấy giờ liền buông đũa, nhìn xấp tiền của bà Lụa. Ông nhẹ nhàng đẩy khay tiền về phía của bà. Bà cất đi, cái tiền này tôi không nhận được. Thầy chỉ ít sao à, để tôi không phải là ít hay nhiều. Số tiền này là mồ hôi nước mắt và cả máu của ông nhà đã tích góp trong bao năm. Nó mang nặng kinh nghiệp của gia đình bà. Bà hãy dùng số tiền này làm phước phóng sinh giúp đỡ người nghèo, như vậy cũng coi là trả ơn tôi rồi. Bà Lúa nghe vậy thì òa khóc cúi đầu lạy tạ. Bà biết vị thầy pháp trước mặt không giống như những kẻ buôn thần bán thánh khác. Lúc này từ trong buồng út thiện lào đảo bước tới. Cậu mặc bộ đồ bà ba trắng, khuôn mặt hốc hác xanh xao. Cậu nhìn thấy đám đông bên ngoài sân, nhìn thấy mẹ của mình đang khóc, nhìn thấy người cha nằm đắp chiếu giữa nhà, nhìn đôi mắt của cậu trống rỗng và mơ hồ. Út à, con tỉnh rồi sao? Bà Lụa chạy lại ôm chầm lấy con. Út Tiền đứng yên như tượng gỗ để mặc cho mẹ ôm. Một lúc sau cậu mới khen đầy bà ngơ ngác hỏi: Má, sao nhà mình đông người vậy má? Tê con đâu? Tê con ngủ dậy chưa má? Bà Lụa sững sờ, bà nhìn vào mắt của con chỉ thấy một sự ngây ngô đến lạ lùng. Ký ức về những tháng ngày qua vì căn bệnh quái ác, về đêm trừ tà kinh hoàng dường như đã bị xóa sạch trong tâm trí của cậu. Nó quên hết rồi bà à, thầy Tư lên tiếng. Phong hồn thằng cháy khi rời đi đã mang theo cả phần hồn khôn ngoan của thằng út. Giờ nó sống nhưng mà ngẩn ngơ như vậy suốt đời. Ở cũng là cái may cho nó, quên đi được những chuyện kinh hoàng thì mới an tâm mà sống tiếp. Út Hiền không quan tâm tới lời của thầy Tư nói. Cậu lững thững đi ra mép hàng ba ngồi xuống. Cậu nhìn chăm chăm vào mặt nước vuông tôm, nơi những con cá kèo đang nhảy tanh tách. Khóe miệng cậu nhếch lên một nụ cười ngây dại, miệng lẩm bẩm hắt vu vơ một bài đồng dao nào đó. Trong góc nhà, Hai Nghĩa bị mấy người đàn ông lực lưỡng trói lại, chuẩn bị đưa lên trại tâm thần. Các vùng vẫy la hét: "Đừng, đừng dìm tao, tao không biết bơi, Tiêu ơi, cứu con, cháy ơi, tha cho tao." Tiếng gào thét của Hai Nghĩa nhỏ dần khi chiếc xe lăn chở gã lăn bánh rời khỏi cầm, để lại một khoảng không im lặng đến nặng nề. Thầy Tư Lành bấy giờ đứng dậy, xách tay nải lên vai. Ông cúi đầu chào bà Lụa rồi bước xuống bến sông, nơi chú Bảy Đỏ đang nổ máy chờ sẵn. Chiếc xuồng composite rẽ nước đưa thầy Tư rời khỏi vùng đất dày cua đau thương. Ông ngồi ở mũi xuồng, hướng mắt về ngôi nhà ngói đỏ đang dần khuất sau những rặng đước. Bỗng nhiên thầy Tư nhau mắt lại. Ở ngay cái cầu ao nơi ngày xưa thằng Chính hay ngồi câu cá, ông thì thấp thoáng một bóng hình nhỏ bé, một đứa trẻ đen nhầm gầy gò đang đứng đó. Nó không còn vẻ oán hận hung dữ như đêm qua. Nó đứng yên giơ bàn tay nhỏ xíu lên vẫy vẫy về chiếc xuồng của ông. Thầy Tư bấy giờ khẽ mỉm cười gật đầu chào lại. Ông biết đó là lời chào tạm biệt cuối cùng. Nghiệp chướng đã đứt, món nợ máu đã được trả đủ. Đứa trẻ đó giờ đây có thể thanh thản đi đến một thế giới khác, nên không còn sự phản bội và đau khổ. Chiếc bóng nhỏ dần tan biến vào sương sớm, hòa vào dòng nước phù sa đục ngầu đang cuộn chảy ra biển lớn. Thầy Tư bấy giờ quay mặt đi nhìn thẳng về phía trước. Con đường tu đạo của ông vẫn còn dài, và ngoài kia vẫn còn biết bao oan hồn đang chờ ông đến để hóa giải những nỗi đau trần thế. Chú Bảy Đò không nhìn thấy gì, chỉ thấy ông thầy pháp già ngồi trầm ngâm, bèn cất tiếng hỏi át tiếng máy nổ: "Thầy Tư, sao việc rồi, thầy thấy trong người sao rồi thầy? Có mệt lắm không ạ?" Thầy Tư vỗ nhẹ vào cái tay này: "Nhẹ lắm, nhẹ lắm đấy chú Bảy à. Người đời vô thường buông bỏ được là nhẹ." Chiếc xuồng lao đi vun vút, để lại sau lưng là những cơn sóng lăn tăn, xóa nhòa đi mọi dấu vết của những bi kịch đã qua. Chỉ còn tiếng gió xào xạc trên ngọn đức già như tiếng thở dài của đất trời, kể lại câu chuyện về một đêm trừ tàn đầy máu và nước mắt ở xóm Rạch Cua. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.